Chương 503, dụng tâm lương khổ. Bây giờ là lúc chạng vạng, hộp đêm tuy rằng đã bắt đầu doanh nghiệp, nhưng còn rất xa không có đến lưu lượng khách giờ cao điểm, có vẻ hơi quẩn cung ế. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa, lập tức liền có Mặc Hở Hàng tiếp khách nữ lang tiến lên, cung kính mà hỏi, tiên sinh mấy vị. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, cho ta mở một cái bên trong bao. Được rồi, xin chờ một chút, tiếp khách nữ lang nói rằng, sau đó na nở dê hướng về quầy ba lớn tiếng nói, bên trong bao một gian tiên sinh, mời đến bên này mua một hồi đơn. Tiếp khách nữ lang khách khí nói rằng, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi tiếp, 605 phòng khách là trống không sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn gian phòng này. Lôi Hổ buổi chiều đã dò thăm, Lâm Sảo lớp tụ hội sau khi kết thúc, bọn họ sẽ đến hào tức hộp đêm tiếp tục hát, mà phụ trách đả tờ HNG bao xương chính là Tiết Phi, dự định 607 phòng khách. 605 đang ở 607 sát vách. Tiếp khách nữ lang hơi sướng sở, bất quá cũng không có cảm giác quá bất ngờ, bởi vì có không ít khách quen đều có của mình thích phòng khách, chỉ cần phòng khách không có đả tờ HNG đi ra ngoài, hộp đêm nhất định là sẽ tận lực thỏa mãn khách nhân hợp lý nhu cầu. 605 có hay không đả tờ HNG đi ra ngoài? Tiếp khách nữ lang lập tức chuyển hướng quầy ba hỏi. Được câu trả lời phủ định phía sau, tiếp khách nữ lang lập tức để quầy ba công nhân viên đem 605 phòng khách định cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lại ở một bên nói rằng, mâm đựng trái cây, đồ ăn vặt gì gì đó các ngươi nhìn cho ta trước tiên trên một ít, mặt khác thêm một chén nữa hải sản mặt, mua một lần đơn. Hạ Nhược Phi còn không được ăn cơm chiều, liền chuẩn bị ở đây tạm tạm một bữa. Được rồi, tiếp khách nữ lang cao hưng nói rằng, sau đó lập tức bắt đầu cho Hạ Nhược Phi sắp xếp. Các nàng thích nhất này loại khách, làm cho các nàng nhìn sắp xếp, tự nhiên có thể an bài một ít thiết giá đắt tiền, về số lượng cũng có thể nhiều sắp xếp một chút, như vậy các nàng trích phần trăm tự nhiên cũng cao. Cơ tờ vờ, trong hộp đêm đồ vật tự nhiên là so với chỗ khác đắt gấp mấy lần, phòng khách phí thêm đồ ăn vặt phí dụng tổng cộng cần hơn 1.000. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không để ý những tiền lẻ này, trực tiếp quẹt thẻ trả tiền. Rất nhanh tất cả an bài xong, một người phục vụ lại đây dẫn Hạ Nhược Phi đi thang máy đi tới lầu 6, mở đèn quang âm hưởng. Không lâu sau mâm đựng trái cây, đồ ăn vặt gì gì đó cũng hết sức nhanh hơn tới. Hạ Nhược Phi bưng lên nóng hổi hải sản mặt, ăn một miếng lớn. Vào lúc này, cửa phòng khách bị nhẹ nhàng gõ. Sau đó một ca y vo cờ người nùng trang diễm mặt nữ nhân cười rạng rỡ địa đi vào. Hạ Nhược Phi thả xuống chén lớn, nhàn nhạt hỏi, có chuyện? Người phụ nữ kia bốn éo cái mông đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cười híp mắt hỏi, ông chủ, ta là lầu 6 quan đốc, xin hỏi ngươi bên này cần tiểu muội sao? Chúng ta hào tức hộp đêm tiểu muội mỗi người đều như nước trong veo, muốn tư thái có người đoạn, cần thể diện chứng có. Hạ Nhược Phi trực tiếp khoát tay một cái cắt đứt na nở dê, sau đó móc ra bóc tiền. Tùy ý lấy ra một ít điệp bách nguyên tiền giá trị lớn đưa tới, nói rằng, ta chỉ cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, không hy vọng có bất kỳ người quấy rối. Cái kia mụ mụ tang sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, vội vã tiếp nhận Hạ Nhược Phi tiền, không để lại dấu vết địa cảm thụ một hồi độ dày, sau đó cười rạng rỡ nói, rõ ràng ngài yên tâm, ta bảo đảm không có bất luận người nào quấy rối ngài. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía màn ảnh truyền hình. Cái kia mụ mụ tang lập tức thức thời cung kính con người, không tiếng động mà thối lui ra khỏi phòng khách, đồng thời thuận lợi đóng cửa lại. Rốt cục thanh tĩnh. Hạ Nhược Phi một lần nữa cầm chén lên, từng ngụm đem một đại bát mặt tan xong, sau đó rút ra khăn tay lau miệng, ấn xuống phục vụ hô hoán khai quan, gọi người phục vụ cầm chén lấy đi. Giải quyết rồi vấn đề cơm tối, Hạ Nhược Phi làm chuyện làm thứ nhất, chính là ở đây cái có vẻ hơi trống trải trong phòng khách kiểm tra rồi một lần. Bảo đảm không có ghi âm ghi hình thiết bị. Kinh nghiệm phong phú, Hạ Nhược Phi làm chuyện này thời điểm 10 điểm chăm chú, đèn treo, lỗ thông gió, sofa dưới đáy chờ dễ dàng sơ sót địa phương đều nhất nhất kiểm tra, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Cái này cũng là hắn ở bộ đội dưỡng thành thói quen tốt, cũng sẽ không bởi vì độ khó thấp mà xem thường. Chăm chú kiểm tra rồi một lần phía sau. Hạ Nhược Phi rốt cuộc xác định này gian bao xương cũng không có gì trộm chụp trộm sao lục thiết bị, hoặc giả nói là xác suất cực thấp. Có thể tránh được Hạ Nhược Phi pháp nhãn trộm chụp thiết bị hẳn là không thấy nhiều. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền đi tới bao xương phòng vệ sinh, khóa lên cửa phía sau, hắn hơi suy nghi, nơi lòng bàn tay liền bắt đầu đống dưng xuất hiện từng con dữ tợn long vò vẽ, tình cảnh này nếu như bị người nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc đến nói không ra lời, quả thực huyễn ma thuật còn thần kỳ hơn. Nay 7, 8 con ong vỏ vẽ ly khai linh đồ không gian sau, liền vòng quanh Hạ Nhược Phi đập cánh bay lượn. Hơn nữa những con ngựa này phong có chút khác với tất cả mọi người. Đầu của bọn nó đều có một cái nho nhỏ dây ẹn ẹn, nếu như lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên người bọn họ đều có một cái đại ước người trưởng thành một khúc cỡ ngón tay siêu loa y nho ca mê ra đầu. Này ca mê ra đầu bị một cái thật nhỏ màu đen băng cố định ở ong vỏ vẽ trên người. Những con ngựa này phong đều là Hạ Nhược Phi ngày hôm qua chọn lựa ra, là nhóm đầu tiên vào ở linh đồ không gian ong vỏ vẽ bên trong tráng kiện nhất vài con, mỗi một con đều so với người trưởng thành ngón cái còn muốn lớn hơn. Vì lẽ đó những này siêu loa y nho ca mê ra đầu cố định ở trên mặt, tuy rằng khiến chúng nó phi hành hơi có chút điểm khắc xoay, nhưng trên căn bản sẽ không ảnh hưởng hành động của bọn nó năng lực. Đây là Hạ Nhược Phi chiều hôm qua ở trong phòng làm việc nghĩ ra được một cái biện pháp. Những con ngựa này phong tại không gian bên trong sinh hoạt lâu như vậy, hơn nữa hiện tại Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng so với trước đây cường đại hơn rất nhiều, vì lẽ đó hắn có thể dễ dàng khống chế những con ngựa này phong. Tuy rằng những con ngựa này phong cái đầu vượt xa phổ thông ong vỏ vẽ, từng cái xem ra đều có chút dữ tợn đáng sợ, bất quá ở to lớn hộp đêm trong phòng khách, ở cái kia loại ánh đèn mở tối trong hoàn cảnh, nhưng trên căn bản không có khả năng lắm bị phát hiện, dùng chúng nó đến chấp hành giám thị nhiệm vụ không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Bất quá Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể khống chế mã phong nhóm hành động, nhưng không cách nào cùng chung bọn họ tầm nhìn, ong vỏ vẽ thấy tất cả cũng không thể lan truyền cho Hạ Nhược Phi. Vì lẽ đó hắn suy tư một lúc lâu, nghĩ ra một cái như vậy biện pháp, ở ong vỏ vẽ trên người cố định một cái siêu loa y nho ca mê ra đầu, thông qua vô tuyến truyền phương thức đem video vẽ mặt truyền tống cho mình, như vậy thì tương đương với cùng chung ong vỏ vẽ tầm nhìn. Này loại loa y nho thu chép trang bị ca mê ra đầu kỳ thực rất nhỏ, thật sự so với lỗ kim quá mức nhiều lắm, nó phần lớn thể tích đều là nguồn điện cùng với một cái bắn tần khuôn mẫu, có thể mang quay chụp đến video vô tuyến truyền đến trong máy vi tính. Nguồn điện kỳ thực liền là một khối cúc áo tin, một khối mới tin có thể cung cấp ca mê ra đầu liên tục công tác 5 tiếng lượng điện. Này ta mở cái siêu loa y nho ca mê ra đầu là ngày hôm qua Hạ Nhược Phi để lôi hổ phái người đến Tam Sơn thành phố điện tử thành mua, không có sử dụng bất luận người nào mạch quan hệ. Loại này thiết bị tự nhiên là không thể công mở bán ra, bất quá chỉ cần có tiền, vẫn là rất dễ dàng mua được. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua thử một chút hiệu quả, chỉ có thể nói là tạm được, so với trước kia ở bộ đội tiếp xúc qua 4K cao thanh cấp thu chép trang bị là chênh lệch một đoạn dài. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp sản phẩm, bất quá đêm nay chỉ là giám thị bảo vệ, vẽ chất vẫn là đủ. Hạ Nhược Phi đem ngựa phong trên người siêu loa y nho ca mê ra đầu khai quan toàn bộ đánh mở, sau đó từ không gian bên trong lấy ra một máy vi tính sách tay, ở USB khẩu xuyên vào tín hiệu tiếp thu khuôn mẫu, đánh mở ngày hôm qua sớm an đựng kỹ khách hàng bưng phần mềm. Rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện ta mở cái vẽ mặt, trên căn bản chính là ong vỏ vẽ thị giác, còn đang không ngừng mà lay động bên trong, bởi vì ong vỏ vẽ là ở không ngừng đập cánh bay lượn trạng thái. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, lực lượng tinh thần phát tán ra, ta mở con ong vỏ vẽ lập tức chuẩn xác quạt hút gió trong khe hở bay vào. 605 cùng 607 hai cái phòng khách là theo sát, 607 là cái bọc lớn, quy cách so với 605 muốn lớn không ít, thế nhưng phòng vệ sinh vị trí nhưng là cùng 605 phòng vệ sinh lân cận, trình đối xứng phân bố. Phía trên đứng hàng phong đạo nhưng là tương thông. Hạ Nhược Phi nhìn màn hình máy vi tính, vẽ mặt đầu tiên là tối sầm lại, tiếp theo xuất hiện từng cái trắng đen hình vẽ này ca mê ra đầu còn mang theo nhìn ban đêm công năng, bất quá nhìn ban đêm hiệu quả thật sự là không dám khen tặng. Tuy rằng 10 điểm mơ hồ, bất quá tốt xấu là có vẽ mặt, có thể phán đoán phương hướng rồi. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần có thể phóng xạ bách mét tả hữu. Chí ít ở 50 mét bên trong cũng có thể chính xác chỉ huy ong vỏ vẽ, hắn lập tức dẫn dắt ong vỏ vẽ dọc theo đứng hàng ống dẫn gió bay đến sắt vách phòng vệ sinh, từ đứng hàng đầu gió khe hở bên trong chui ra ngoài. Lâm Sảo lớp học bạn học vẫn còn ở liên hoan, cái này phòng khách chỉ là dự định trạng thái, vì lẽ đó bên trong cũng là tối đen như mực. Hạ Nhược Phi chỉ huy ong vỏ vẽ chung quanh phi hành, tìm kiếm tốt nhất giám thị thị giác. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền định xong mấy chỗ ngồi. Có khi là ở đèn mang chỗ bóng tối, có khi là ở đèn treo phía trên, có khi là ở rèm cửa sổ đạo quỹ hộp nội chắc, nói chung đều là 10 điểm ẩn nút vị trí, mô y cao y góc độ đều có, trên căn bản đối với toàn bộ phòng khách thực hiện không góc chết bao trùm giám thị. Hắn thậm chí trong phòng vệ sinh cũng an bài một con ong vỏ vẽ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có rình coi ác thú vị, hắn định vị trí cũng không có quay về buồn cầu tự hoại. Sau khi xác định vị trí, Hạ Nhược Phi liền đem Mã Phong nhóm đều triệu hồi Lâm Sảo còn không biết lúc nào lại đây. Này siêu loa y nho máy thu hình tin chỉ có thể chống đỡ 5 tiếng tả hưu, vào lúc này tự nhiên không thể lãng phí lượng điện. Hạ Nhược Phi đem những này máy thu hình khai quan toàn bộ đóng, sau đó lấy ra một bình nhỏ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, ngã một phần nhỏ ở bồn rửa tay trên đài, hơi suy nghĩ những con ngựa này phong ngay lập tức sẽ chen chúc tới, dừng lại ở linh tâm hoa cánh hoa dung dịch mặt trên. Đây là Hạ Nhược Phi đối với mấy cái này ong vỏ vẽ khao. Này cánh hoa dung dịch tựa hồ đối với bất cứ sinh vật nào đều có không gì sánh nổi sức hấp dẫn, Hạ Nhược Phi đã 10 lần như một. Cái kia số ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch rất nhanh sẽ bị ta mở con ong vỏ vẽ qua phần, sau đó Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ đưa chúng nó đều thu vào linh đổ không gian bên trong, khiến chúng nó có thể tiếp thu linh khí nồng nặc tầm bổ, tại không gian bên trong dưỡng tinh xúc sắc bén. Điều nghiên địa hình xong xuôi, Hạ Nhược Phi cũng rốt cục đã thả lỏng một chút tâm tình. Hắn từ điểm bài hát trên phi cơ tùy ý điểm một chu tờ ca khúc, thiết trí thành tuần hoàn truyền phát tin, sau đó phải dựa vào ở mềm mại trên ghế xạ lồng nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Sảo lớp liên hoan cầu đỉnh cá sống bên kia, có Lôi Hổ tự mình dẫn người nhìn chằm chằm, Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng yên tâm. Hơn nữa đi qua phân tích phán đoán, Hạ Nhược Phi cũng cho rằng Tiết Phi ở quán cơm gây bất lợi cho Lâm Sảo độ khả thi rất thấp. Bởi vì lớp học bạn học đều ở đây. Hơn nữa quán cơm cái loại địa phương đó làm việc cũng không tiện, mà hộp đêm cũng không giống nhau, ánh đèn mở tối bao sương lớn, các thiếu nam thiếu nữ lại khẳng định uống chút rượu, đến thời điểm Tiết Phi làm chút gì còn thật không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa Tiết Phi còn sớm một ngày từng tới hào tức hộp đêm, nay cũng càng thêm kiên định Hạ Nhược Phi phán đoán. Một khi Lâm Sảo bên kia liên hoan kết thúc, bọn họ bắt đầu chuyển tràng đến hộp đêm, Lôi Hổ nhất định sẽ đúng lúc thông báo mình. Đến thời điểm sẽ đem cái kia ta mở con điều tra kỳ binh thả ra ngoài, như vậy Lâm Sảo an toàn tình hình tiểu tùy lúc ở tầm kiểm soát của mình ngay giữa. Một khi có cái gì đột phát vấn đề, Hạ Nhược Phi thì ở cách vách, hoàn toàn có thể trực tiếp phá cửa mà vào, tuyệt đối sẽ không để Lâm Sảo bị đến bất kỳ thương tổn gì. Vì Lâm Sảo an toàn, Hạ Nhược Phi có thể nói là dụng tâm lương khổ, đem hắn trước đây ở bộ đội một ít nghiệp vụ kỹ năng đều cho dùng tới. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là gạt Lâm Sảo làm. Hạ Nhược Phi đã đáp ứng Lâm Hổ phải chăm sóc thật tốt hắn mẹ và em gái, vì là Lâm Sảo làm những chuyện này hắn cũng cho rằng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Lâm Sảo giống như một trương thuần khiết giấy trắng, Hạ Nhược Phi cũng không muốn làm cho nàng quá sớm tiếp xúc những này xã hội âm ngầm mặt, vì lẽ đó cũng không có đem lo lắng của mình nói cho nàng biết, mà là đang sau lưng yên lặng mà bảo vệ. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi phán đoán là chính xác. Cầu đình cá sống một phòng ăn lớn bên trong, Lâm Sảo bạn học cùng lớp nhóm phân biệt ngồi quanh ở bô nở tấm bàn tròn trước, mọi người ăn cơm tán gẫu ngày, bầu không khí 10 điểm nhiệt liệt. Tốt nghiệp trung học liên hoan, hơn nữa lại là mới vừa kết thúc thi đa y ho cờ, mọi người đề tài tự nhiên càng nhiều hơn đều là quay chung quanh lần này thi đa y ho cờ vì lẽ đó, làm Lâm Sảo cổ phân vượt qua xa ưu trăm phân sự tình bị mọi người sau khi biết, cũng đưa tới hoành động không nhỏ. Lâm Sảo là lớp 12 mới chuyển trường tới được, thành tích tuy rằng vẫn luôn ở tiến bộ, nhưng ở cái này văn khoa lớp trọng điểm bên trong cũng là trung du chê cờ hở lên trình độ. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhiều lần thi thử, Lâm Sảo tổng điểm cũng không có vượt qua xa ưu trăm phân. Mà lần này thi vào trường cao đẳng độ khó lại rõ ràng so với thi thử cao hơn, Lâm Sảo lại có thể đánh giá ra xa ưu trăm phân trở lên, cái thành tích này đã có thể xếp hạng trước mấy vị. Trong lớp thành tích tốt nhất ủy viên học tập, lần này thi đa y ho cờ cổ phân cũng mới 610 mấy, so với Lâm Sảo cổ phân không cao hơn bao nhiêu, mà ngữ văn cùng tiếng Anh đều có viết văn, mặt khác văn khoa còn có một chút chủ quan đề, lấy cuối cùng thực tế thành tích ai cao ai thấp còn thật bất hảo nói sao. Đây tuyệt đối là siêu trình độ phát huy bạn học trong lớp nhóm đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Sảo, bất quá này loại cuộc thi hình tuyển thủ mỗi năm đều có. Bình thường khả năng không lộ ra ngoài, một khi chân ướt chân giáo tham gia thi đa y ho cờ, nhưng dù sao có thể siêu trình độ phát huy, vì lẽ đó mọi người cũng không có cảm thấy Lâm Sảo thi ra cái thành tích này có cái gì không bình thường. Ngồi ở một bàn khác, Tiết Phi tự nhiên cũng biết tình huống này, đặc biệt là nghe nói Lâm Sảo tiếng Anh cổ phân cao tới 140, càng là hận đến nghiến răng, trên mặt che lấp vẻ cũng càng nồng nặc. Hắn lần này thi đa y ho cờ cổ phân mới hơn 300 phần, nếu như không dựa vào hắn cái kia làm phó thị trưởng cha, có thể nói cái gì học giáo đều không thi nổi, vì chuyện này hắn cũng không ý tờ bị cha mẹ quở trách, tuy rằng Tiết đang bang phu thê đối với hắn đều 10 điểm cưng chịu, cũng không nỡ nói cái gì lời nói nặng, nhưng vừa về tới ra liền nghe được cha mẹ than thở, hắn trong lòng cũng là phiền không được. Tiết Phi ở trong lòng hận hận nói rằng, mẹ kiếp na nở dê tiếng Anh thi tốt như vậy, tùy tiện cho lão tử sao mấy đề, lão tử cũng không trở thành liền 50 phân cũng chưa tới a, đêm nay nhất định phải cố gắng lối ra ác khí. Tiết Phi vừa nghĩ, một bên lại đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện bàn Lâm Sảo. Khoan hay nói, Tiết Phi đột nhiên cảm thấy cái này bình thường ở lớp học 10 điểm biết điều, học tập 10 điểm khắc khổ cô nương là càng xem càng đẹp đẽ, dáng vẻ kia dáng dấp kia đều có thể nói cực phẩm a. Hắn bình thường thường thường trốn học, có đi trong lớp cũng đều là cùng Hồ Lệ Lệ thân nhau, mà Lâm Sảo bình thường đều là mặc rộng thùng thình đồng phục học sinh. Tiết Phi vẫn thật là không có chú ý tới này cái chuyển học sinh hay là cái đại mỹ nữ. Vừa nghĩ tới chính mình buổi tối dự an bài trước tiết mục, Tiết Phi đột nhiên cảm thấy bụng dưới nóng lên, thân thể một cái nào đó vị trí bắt đầu rục rà rục dịch.